Bách Cầm Sơn Chủ, chương 6, ám sát hội, góc truyện audio.com. Ba người gấp rút lên đường bất kể ngày đêm, nên nửa đêm ngày thứ 6 đã đến ngoại vị thành Yên Lăng, liền tìm thẳng đến Thanh Long Tiêu Cục còn cách hơn một dặm, lão lùn đã kêu lên, không xong. Không xong rồi, lão phu người thấy mùi máu tanh, Cư Ân lòng nóng như lửa đốt nhảy xuống xe phóng mình đi trước. Vừa tới cổng tiêu cục chàng đã nhìn thấy hai xác người mặc áo tiêu sư, trên trán thủng một lỗ tròn bằng ngón tay, máu đã đông lại bầm đen. Trương Tử Thông và Tiểu Miêu cũng vừa đến nơi, lão lùn dậm chân, chúng ta tới trễ một bước rồi. Ba người băng qua cổng vào nội trang, trước mắt họ bày ra một thảm cảnh chết chóc vô cùng thê thảm, khắp nơi xác người la liệt, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến Tiểu Miêu không chịu nổi nôn ọe tức thì. Cư Ân điên cuồng chạy khắp nơi trong tiêu cục, chỗ nào cũng gặp xác người, không còn một ai còn sống sót. Trong giây phút đó, Cư Ân bỗng nghĩ đến vụ án Linh Sơn Huyết Lệ 18 năm trước. Tuy lúc đó chàng còn nhỏ tuổi không nhớ gì, nhưng giờ đây nhìn thảm cảnh toàn gia vong mạng này, chàng mường tượng như đây chính là hình ảnh họ Lục của chàng 18 năm trước. Cư Ân trong lòng vừa đau xót vừa thù hận, hai mắt đỏ ngầu như máu ngựa cổ gào lên. Chính nghĩa bang, Cư Ân sau khi luyện Lang Nha thần công cộng với nguồn công lực sẵn có, giờ đây nội lực của chàng đã cực kỳ sung mãn. Trong lúc uất hận, tiếng gầm của chàng tựa như long ngân hổ giống, kinh động cả đất trời. Đến Trương Tử Thông cũng giật mình kinh hãi, lẩm bẩm nói một mình. Tiểu tử này thân tàng bất lộ, công lực thật ghê gớm. Giữa lúc đó bỗng có tiếng động khẽ, rồi một bóng trắng xuất hiện nhanh như chớp. Người đó nhìn kỹ lại là một ni cô đầu chít khăn bát nhã, tay cầm phất trần, tuổi ngoài 70 nhưng sắc mặt vẫn tinh nhuộm, thần thái tiêu dao, cốt cách phi phàm. Ni cô hai mắt long lanh thần khí nhìn Cư Ân không chớp, vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ, ra vẻ kích động khác thường. Rồi bà đột ngột lên tiếng. Tiểu thí chủ đây phải chăng là họ Lục? Cư Ân trong lòng rung động, nhưng nhờ từ trước khi xuống núi đã được gì chuẩn bị tâm lý cho nên không vì thế mà bối rối. Chàng thấy đạo cô cốt cách thanh cao, liền chắp tay cung kính đáp. Sư thái có lẽ lầm vãn bối với ai rồi chăng? Không thể được, không thể nhầm lẫn được. Trương Tử Thông thấy thế liền tê cười nói. Tiểu tử này quả giống một người họ Lục, chính lão phu mới nhìn cũng lầm tưởng. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì họ Lục làm gì còn ai trên thế gian này nữa. Ni cô chớp mắt nhìn Cư Ân một lúc nữa thì buông tiếng thở dài. Trương cư sĩ nói đúng, họ Lục từ lâu đã tận tuyệt rồi. Cư Ân nghe hai người nói về gia đình mình mà không sao biểu lộ được thân thế, trong lòng rất đau đớn. Từ khi bước chân ra giang hồ, những nhân vật võ lâm mà chàng gặp hầu như ai cũng biết cha chàng, chứng tỏ năm xưa người oai danh vang lừng bốn bể, chấn động trung nguyên. Nghĩ thế, Cư Ân càng đặt quyết tâm một ngày nào đó nhất định phải khôi phục Lục gia, dương danh thiên hạ. Trương Tử Thông nghe đạo cô gọi đúng họ mình thì lấy làm ngạc nhiên hỏi. Sư thái chẳng hay tu tại am nào, sao lại biết Trương mỗ? Ni cô mỉm cười đầy vẻ tự ái. Bần ni là người xuất gia, từ lâu đã lánh việc hồng trần. Tuy nhiên đại danh của thổ hành vương Trương cư sĩ thì trên đời này có một chẳng có hai. Trương Tử Thông bản tính vốn thích nghe người ta ca ngợi, nên được mấy lời đó lão thích chí cười vang. Dứt chàng cười, lão hỏi. Góc truyện audio.com. Chẳng hay sư thái pháp danh là gì, sao lại xuất hiện ở chốn trần tục tanh hôi mùi máu này? Bần ni pháp danh, Đoạn Trần, trên đường đi hóa duyên tình cờ ngang qua đây. Vừa rồi, nghe tiểu thí chủ hét to ba tiếng chính nghĩa bang, không biết là vì ý gì. Cư Ân nghe hỏi đến ỉnh thì nghiến răng đáp, chính nghĩa bang chính là hung thủ tại đây. Vì sao thí chủ lại cương quyết như thế? Tại hạ tất nhiên là có lý do. Bần ni lại có ý khác. Sư thái tại sao nói thế? Đoạn Trần sư thái mỉm cười từ tốn nói. Các vị thử nhìn lên tấm bảng hiệu Thanh Long Tiêu Cục kia xem. Mọi người cùng đưa mắt nhìn theo tay sư thái chỉ thì thấy trên tấm bảng hiệu to lớn có in hình một chiếc sọ người rỉ máu với hai mũi tên gạch chéo. Trương Tử Thông kêu to, ám sát hội, Cư Ân ngày còn ở với dì từng nghe nói về bang hội khủng bố chuyên giết người thuê này. Đây là một bang hội rất bí mật, thành viên là những cao thủ bậc nhất giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, thủ pháp cực kỳ tàn bạo. Trên giang hồ không ai biết mặt hội chủ cũng như những thành viên trong hội. Chỉ biết mỗi khi có ai cần thuê giết người thì cứ lên ngọn hỏa sát đài đốt đèn làm hiệu, lập tức sẵn có người đến thương lượng, mấy mươi năm qua không hề sai lệnh bao giờ. Ám sát hội cũng chưa từng thất bại trong một phi vụ nào. Đoạn Trần sư thái lên tiếng hỏi, Trương cư sĩ với thủ pháp giết người này có ý kiến gì không? Trương Tử Thông đáp, lão phu đã quan sát xác chết, hung thủ ra tay không chỉ mau lẹ mà còn cực kỳ chính xác. Vết thương không phải đao, không phải kiếm, rất khó nhận biết. Quả nhiên, mỗi xác chết đều bị một vết thương tròn ngay giữa trán, không chênh lệch một ly nào. Lục Thừa Ân lên tiếng, phải chăng chính nghĩa bang đã thuê ám sát hội thực hiện vụ giết người này? Đoạn Trần Sư Thái nói, xét về danh vọng chính nghĩa bang không thể làm như thế. Cái đó thì không chắc, rất có thể chính nghĩa bang không tiện ra tay nên mượn đao giết người. Lời nói của Trương Tử Thông như có một cái gì đó làm cho Đoạn Trần Sư Thái chao đảo tinh thần, gương mặt bà nhợt nhạt ra chiều đau đớn lắm. Hứa Ân Tinh mắt nhìn thấy thái độ của Đoạn Trần Sư Thái thì rất lấy làm thắc mắc. Bà này là người xuất gia, Đoạn Tuyệt Thế Tộc, tại sao đối với sự việc liên quan đến chính nghĩa bang lại có sự quan tâm đặc biệt như thế? Đoạn Trần Sư Thái thấy Thừa Ân chú ý đến mình thì vội nói sang chuyện khác. Sự việc đã ra nông nỗi này chúng ta cũng không thể làm gì hơn nữa, thôi thì hãy để sáng ngày mai nha môn họ tự giải quyết lấy. Thừa Ân đối với việc này trong lòng buồn bã ân hận vô cùng, vì thế mà cứ thở dài than oán mãi. Tiểu Miêu đi đến bên chàng nói mấy lời an ủi. Đại ca đừng buồn nữa. Trong chuyện này đại ca đã tận lực hành sự rồi. Thừa Ân nghiến răng nói. Đàm lão tiêu đầu, vãn bối xin thề có ngày sẽ thay người thực thi vụ công án này. Cho dù là chính nghĩa bang hay ám sát hội, vãn bối cũng bắt chúng phải đền nợ máu. Thừa Ân đôi mắt long lanh sáng rực sát khí ngút trời khiến cho Đoạn Trần Sư Thái là người thanh tu cũng phải giật mình kinh hãi. Trương Tử Thông đến bên Thừa Ân, vì lão quá lùn nên chỉ vỗ đến mông của chàng. Chúng ta đi thôi, Thừa Ân chưa kịp đáp thì bỗng đâu vang lên tiếng. Hừ, lạnh lẽo, nhìn lại thì thấy hai bóng đen mang mặt nạ ác quỷ xạ bốn luồng nhãn quang lập lòe như ánh ma chơi nhìn Thừa Ân không chớp. Tiểu tử, bọn ta tìm ngươi thực quá cực khổ, dứt lời, nhị quỷ dẫm lên xác người tiến về phía Thừa Ân. Khóc chuyện audio.com, Tiểu Miêu đang đêm nhìn thấy hai nhân vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặt mày gớm ghiếc thì sợ quá kêu. Á, lên một tiếng nhảy ra sau lưng Thừa Ân đứng. Thừa Ân trong lúc đang bi phẫn vì cái chết thê thảm của toàn gia Thanh Long Tiêu Cục nay nhìn thấy nhị quỷ thì máu nóng sôi lên. Chàng nghiến răng nói, hay lắm, các ngươi đến thật đúng lúc, trong chuyện này các ngươi cũng có phần trách nhiệm đây. Nói nhảm, trách nhiệm thế nào, nếu không phải hai con quỷ các ngươi chặn đường bức tử Đàm Tổng Tiêu Đầu thì đâu xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Hai ngươi định trả món nợ này thế nào đây? Nhị quỷ nghe xong thì ngửa cổ cất chàng cười rờn rợn như tiếng oan hồ dạ quỷ kêu gào. Dứt chàng cười, một trong hai tên nói, hừ, bọn ta lần đầu tiên nghe có người đòi địa ngục môn phải trả nợ, ngươi thật ngông cuồng. Tiểu tử, nếu ngươi biết điều thì giao họ Đàm ra đây, bọn ta sẽ nệt tình chừa mạng cho ngươi. Nhị quỷ từ đầu đến giờ chỉ đối thoại với Thừa Ân, không màng chú ý đến họ Trương và Đoạn Trần Sư Thái, thái độ của chúng vô cùng kiêu ngạo. Nghe chúng nhắc đến họ Đàm, Thừa Ân lại càng sôi máu quát lên. Đàm lão tiêu đầu bị các ngươi hại chết rồi còn đâu. Nếu lão chết miếng da chắc rơi vào tay ngươi rồi, mau giao ra đây. Miếng da các ngươi nói phải chăng là Lang Nha Bí Lục? Đúng thế, các ngươi vì Lang Nha Bí Lục mà ra tay giết người. Đã thế, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết vì Lang Nha Thần Công. Nhị quỷ nghe Thừa Ân nói trong lòng còn bán tín bán nghi. Giờ ốc đó thì chàng đã tiến lên ba bước ngầm vận công đưa song trường. Chỉ nghe Thừa Ân quát to một tiếng. Chết, Thừa Ân lần đầu tiên xuất thủ vận hết sức bình sinh, sử dụng chiêu lưỡng lang phân cốt. Chỉ thấy chàng nhảy sổ vào đối phương, song thủ hơ lên chập chờn biến ảo, hư thực khôn lường. Sau đó là một tiếng rú thê thảm, thân hình nhất quỷ bị Thừa Ân xé toạc ra làm đôi, tim gan lòng ruột phơi cả ra ngoài, thật là một cảnh tượng dã man vô cùng rùng rợn. Cả người Thừa Ân từ đầu tới chân nhuộm đầy máu tươi của địch thủ. Lang Nha Bí Lục không những kinh người, biến ảo dị thường mà còn chứa đựng cả tâm ma khiến người luyện nó thay đổi tâm linh, lòng dạ trở nên ác độc như lang sói. Thừa Ân sử dụng Lang Nha Thần Công trong lúc say máu, hai mắt đỏ ngầu nhảy sổ vào tên ác quỷ thứ hai. Tiểu Miêu và Trương Tử Thông đứng ngoài nhìn thấy Thừa Ân hung dữ như một con quỷ nhưng không biết làm sao cản trở chàng. Trong chớp mắt tên mang mặt nạ quỷ thứ hai đã bị chàng túm lấy đôi chân, cái chết phân thây đã cầm chắc trong tay. Giữa lúc đó thì một thanh âm từ ái, hiền hòa vang lên. Thật là độc ác, chỉ thấy thân hình đạo cô chấp lên, cây phất trần trong tay bà cuốn lấy bàn tay Thừa Ân giật mạnh một phát. Thừa Ân trong lúc đang say máu không phân biệt phải trái, phát hiện có người đánh lén liền thu tay về, đảo người quay lại tấn công đạo cô. Tên mang mặt nạ quỷ thừa cơ hội tung mình tẩu thoát. Thừa Ân lúc này đã bị Lang Nha tâm pháp làm cho mê loạn, liền vũ lộng song trường một lúc mười mấy thức Lang Nha thần công tấn công đạo cô tới tấp. Lang Nha Bí Lục mỗi chiêu mỗi thức đều tàng ẩn sát cơ, độc ác vô cùng. Thừa Ân tuy còn trẻ nhưng công lực cái thế khiến cho đạo cô phải nhiều phen lâm nguy. Tuy nhiên cây phất trần trong tay bà ta cũng cực kỳ lợi hại, lúc thì mềm mại uyển chuyển, lúc lại cứng rắn như sắt thép, có thể đâm như kiếm, chém như đao, cuốn như nhuyễn tiên. Thật là một môn võ công cực kỳ lợi hại. Khóc chuyện audio.com Trương Tử Thông tuy là tay lão luyện giang hồ, nhìn thấy trận chiến này cũng phải lắc đầu le lưỡi thán phục. Thừa Ân trước sau chỉ học được 12 chiêu Lang Nha Bí Lục, đánh đi đánh lại đã bị đạo cô nắm rõ lợi hại, qua đến chiêu 100 thì cây phất trần của bà ta dựng đứng lên, những sợi dây gân tua tủa đâm vào 24 đại mạch trên người Thừa Ân. Chỉ nghe chàng hử lên một tiếng ngã ra bất tỉnh tức thì, gương mặt đạo cô hiền từ bác ái cúi xuống nhìn Thừa Ân thở dài. Oan nghiệt quá, Tiểu Miêu vội vàng chạy tới quỳ xuống van xin ho Thừa Ân. Tiểu nữ xin sư thái dung thứ cho chàng một phen, chàng vốn không phải hạng người ác độc, chỉ vì bị người ta ép luyện Lang Nha Bí Lục nên tâm tính mới thay đổi thất thường như thế. Đoạn Trần sư thái chăm chú nhìn Tiểu Miêu như nghĩ ngợi điều gì. Một lúc sau, bà ta hỏi, nữ thí chủ là gì của vị công tử này? Tiểu nữ, Tiểu Miêu hai má đỏ bừng ấp úng nói, tiểu nữ với chàng tình cờ gặp nhau kết thành huynh muội. Hắn quả thật đã luyện Lang Nha thần công. Đúng như vậy, theo chỗ Bần Ni biết, người luyện Lang Nha thần công sẽ phát động tâm ma ác độc vô cùng. Vị công tử này tuy đã nhiễm tâm ma nhưng xem ra không phải là hạng cùng hung cực ác, chẳng lẽ Lang Nha thần công không đủ sức chế ngự hắn? Tiểu Miêu liền đem từ đập tới cuối câu chuyện luyện công thuật lại. Đoạn Trần sư thái nghe xong thì gật gù nói, hy hữu, thật là hy hữu. Đêm nay tình cờ gặp gỡ kể như có duyên, Bần Ni vì đức hiếu sinh tha chết cho hắn một lần vậy. Tiểu nữ xin thay mặt đại ca tạ ơn sư thái. Đạo cô đưa mắt nhìn Tiểu Miêu một lúc nữa, chợt hỏi. Nữ thí chủ đã có sư thừa chưa? Tiểu Miêu ngơ ngác đáp, tiểu nữ con nhà dân dã, từ nhỏ chưa hề tập võ. Bần Ni thấy thí chủ cốt cách thanh kỳ, có ý muốn thu làm đồ đệ, chẳng hay nữ thí chủ có thuận tình không? Tiểu Miêu từ khi thấy sư thái vũ lộng thần oai áp chế Lang Nha thần công của Thừa Ân, lại thấy bà hiền từ bác ái, trong lòng đã mến mộ lắm, nhưng đối với lời đề nghị bất ngờ này khiến nàng trong lòng một lúc không sao trả lời được. Nàng lại đưa mắt nhìn Thừa Ân, lòng quyến luyến không nỡ rời xa. Đoạn Trần sư thái như đọc được tâm sư của nàng, liền mỉm cười hỏi. Nữ thí chủ phải chăng không nỡ rời xa đại ca? Tiểu nữ, Tiểu Miêu nghe mặt mày nóng ran không thốt nên lời. Nico lại nói, Bần Ni xem vị công tử này sát nghiệp rất nặng, trong lòng một năm tới sẽ gặp rất nhiều điều kỳ biến khôn lường, họa phúc không thể nói trước. Tuy nhiên hắn là người có phúc tướng, nhất định sẽ biến hung hóa cát, chỉ có điều không được vướng bận tình ái nam nữ, nếu không sẽ mang họa sát thân. Tiểu Miêu trong lòng bán tín bán nghi còn chưa quyết định thì Đoạn Trần sư thái nói tiếp. Nữ thí chủ nếu dứt được tư tình, theo Bần Ni tu đạo, một năm sau xuất quan gặp lại sẽ được điều đại cát đại lợi. Bần Ni đã nói hết lời, thí chủ hãy quyết định lấy. Tiểu Miêu từ ngày gặp Thừa Ân, tuy rằng chẳng phải là cùng vào sống ra chết gì cho cam, nhưng cũng từng trải qua những thời khắc sinh tử có nhau, ngày nay há rời xa thật tình không nỡ. Hơn nữa, Thừa Ân lúc này tình trạng không tốt, nàng càng không đành lòng bỏ đi. Trương Tử Thông chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, ẩn biết Đoạn Trần sư thái bản lĩnh cao siêu nên cũng khuyên Tiểu Miêu một lời. Tiểu cô nương nên biết đây là cơ hội hiếm có, không nên bỏ qua. Khocchuyenaudio.com Không ngờ vì câu nói đó, Tiểu Miêu cho rằng nếu mình đi theo Đoạn Trần sư thái là vì hám lợi mà bỏ rơi Thừa Ân sao? Nghĩ thế chàng cương quyết nói, tiểu nữ tạ ơn sư thái, nhưng tiểu nữ không thể bỏ rơi đại ca trong lúc này được. Thí chủ đi theo hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Tiểu Miêu nghĩ đến Thừa Ân trong lúc luyện Lang Nha thần công phải nhìn vào đôi mắt mình để ổn định tinh thần, đó là điều có lợi cho chàng, vì thế nàng không tin lời Đoạn Trần sư thái nói. Thấy lòng nàng đã quyết, Đoạn Trần sư thái thở dài nói. Ý trời khó cãi, Bần Ni xin cáo từ. Bà ta thông thả bước đi, được một đoạn chợt quay đầu nhìn lại nói. Nữ thí chủ, điều cần nhất là phải khuyên đại ca cô không được sử dụng võ công Lang Nha Bí Lục nữa. Tiền nữ xin ghi nhớ lời của sư thái. Bà khẽ gật đầu, tà áo phất phơ phút chốc đã ra đi mất dạng. Tiểu Miêu và Trương Tử Thông e ạch dìu Thừa Ân ra xe ngựa nhắm hướng Thành Yên Lăng thẳng tiến. O không ô, Thừa Ân tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một phòng khách điếm sang trọng tại Thành Yên Lăng. Từ lúc chàng bị Đoạn Trần sư thái điểm huyệt hôn mê cho đến khi các huyệt đạo tự giải đã trải qua 3 canh giờ. Người đầu tiên chàng nhìn thấy là Tiểu Miêu. Nàng ngồi bên chàng, đôi mắt vụt sáng lên. Ôi, đại ca, người tỉnh rồi đấy ư? Thừa Ân chống tay ngồi dậy, cảm thấy trong lòng khỏe khoắn như thường. Chàng hỏi, Miêu Nhi, tại sao chúng ta lại ở đây? Tiểu Miêu đem câu chuyện đánh nhau giữa chàng và nhị quỷ ở Thanh Long Tiêu Cục kể lại, chỉ có việc Đoạn Trần sư thái muốn nhận nàng làm đồ đệ, nàng không hé răng nữa lời. Nghe xong, Thừa Ân thở dài. Không ngờ Lang Nha Bí Lục lợi hại ghê gớm như thế. Từ nay về sau tiểu huynh không dùng đến nữa. Tiểu Miêu mỉm cười nhìn chàng. Đại ca đã đói bụng chưa? Miêu Nhi đi gọi tiểu nhị mang thức ăn lên nhé. Thừa Ân gật đầu, lát sau trên bàn đã có mấy món xào nướng thơm lừng. Thừa Ân không thấy Trương Tử Thông thì ngạc nhiên hỏi, Miêu Nhi, Trương tiền bối đâu rồi? Ông ta đưa chúng ta tới đây thì từ biệt, nói là có việc gấp phải làm. Kỳ thực Trương Tử Thông thấy Thừa Ân trong thời gian ngắn mà đã luyện thành Lang Nha thần công uy lực nghiêng trời khiến lão quá hào hứng liền cáo biệt tìm nơi thanh vắng tiếp tục nghiên cứu bí quyết trong tấm da. Vì lão quá say mê võ học nên đâu màng đến lời cảnh báo của Đoạn Trần Sư Thái. Cơm nước xong, hai người ra mái hiên hóng gió. Thành Yên Lăng cách nhà không xa khiến Thừa Ân nhớ Di Nương nhưng không dám về thăm. Một là thời hạn chưa đến, hai vì hành sự thất bại khiến chàng xấu hổ không dám về gặp gì. Tiểu Miêu thấy Thừa Ân ưu tư buồn bã thì hỏi, Miêu ca đang nghĩ gì thế? Thừa Ân thở dài đưa mắt nhìn Tiểu Miêu, đại ca có chuyện này nói ra sợ Tiểu Miêu sẽ buồn. Đại ca nếu sợ Miêu Nhi buồn thì đừng nói ra, chuyện này, đại ca không thể không nói được, đã như thế thì cho dù có buồn Miêu Nhi cũng phải nghe. Đại ca nói đi, Thừa Ân liếc mắt nhìn nàng rồi mím môi cương quyết nói. Miêu Nhi, chúng ta chia tay tại đây thôi. Tiểu Miêu giật mình biến sắc, lòng chợt trào lên chút tự ái nhi nữ. Nếu đại ca muốn thế thì Miêu Nhi sẽ đi ngay. Nàng nghẹn ngào muốn khóc mà không khóc được. Nghĩ đến chuyện mình cự tuyệt Đoạn Trần Sư Thái để ở bên chàng, không ngờ bây giờ chàng lại xua đuổi khiến nàng vừa tủi thân vừa oán hận chàng, run rẩy cả người. Thừa Ân biết nàng oán hận nên khổ sở nói. Đại ca có nỗi khổ tâm, xin Miêu Nhi đừng oán trách đại ca. Miêu Nhi có hờn trách ai đâu. Góc chuyện audio.com, nói tới đây, nàng không kiềm được nước mắt lã chã rơi. Thừa Ân thấy nàng khóc thì càng đau lòng hơn, nhưng ý chàng đã quyết. Miêu Nhi nghe đại ca nói đây, sự thật đại ca đang mang trên vai mối huyết hải thâm thù không biết ngày nào mới trả được. Ngày hôm nay đại ca đã kết oán với địa ngục môn, bọn chúng tất sẽ không bỏ qua cho đại ca. Miêu Nhi còn đi chung với đại ca sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ đại ca muốn xua đuổi Miêu Nhi. Nói rồi, nàng tức tưởi chạy về phòng đóng chặt cửa lại. Thừa Ân thẫn thờ nhìn theo bóng giai nhân, lòng muốn đuổi theo mà chân không sao nhích nổi. Rồi chàng mím môi tự nhủ, chấm, Thừa Ân ơi Thừa Ân, ngày hôm nay gia thù chưa trả, lẽ nào mi vì nhi nữ thường tình mà quên chuyện đại thù hay sao? Mi càng không thể để cho Tiểu Miêu Nhi liên lụy vì mi. Trong lòng đã quyết tâm, Thừa Ân liền gạt hình ảnh Tiểu Miêu ra khỏi tâm trí, lo việc suy tính đường đi nốt bước trong những ngày tới. Điều cần nhất bây giờ là chàng phải nghĩ cách an toàn đến Linh Sơn trà trộn vào Chính Nghĩa Bang, rồi từ đó truy tìm tung tích. Quy Nguyên thần công, Thừa Ân còn đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nghe trong đêm văng vẳng tiếng ngọc tiêu. Chàng vốn được ngọc nữ Linh Sơn dạy dỗ nên cũng am tường nhạc lý. Người lữ khách thổi bài, hạng vũ biệt nghiêu cơ tiếng tiêu lúc khoan lúc nhặt lúc hùng tráng lúc bi ai làm động lòng người. Thừa Ân lần theo tiếng tiêu đi tới hoa viên trong khác điếm. Xa xa chàng nhìn thấy một văn nhân thư sinh chừng hơn 20 tuổi đang ngồi trên hòn giả sơn thổi tiêu, cạnh đó là một thiếu nữ áo lụa phất phơ múa bài. Ngọc nữ kiếm pháp, hai người một tiêu một kiếm, nhạc tiêu như muôn vạn hùng binh, kiếm pháp như nước chảy hoa rơi, thật là một màn trình diễn vô cùng đẹp mắt. Thừa Ân say mê đứng nhìn quên cả tâm sự trong lòng. Thoạt sau tiếng tiêu dứt, thiếu nữ cũng thu kiếm về. Thừa Ân thấy mình nhìn trộm người ta thật không phải, định tìm đường rút lui, không ngờ chàng vừa nhấc chân thì một giọng oanh vàng thỏ thẻ vang lên. Người đã đến rồi sao không hiện thân đi? Thừa Ân giật mình phục thầm tai mắt linh mẫn của đối phương. Chỗ chàng đứng cách họ năm trượng, trong lúc thổi tiêu múa kiếm mà vẫn phát hiện ra chàng quả là không phải dễ. Thừa Ân bị phát hiện nên ngượng ngùng bước ra vòng tay thi lễ. Tại hạ lỡ bước làm mất nhã hứng của nhị vị thật là có lỗi. Thư sinh văn nhân dắt ngọc tiêu vào áo rời khỏi giả sơn đến đứng cạnh thiếu nữ cùng đưa mắt nhìn Thừa Ân. Lúc này Thừa Ân mới giật mình trước thần sắc lạnh lùng của văn nhân thổi tiêu. Nhưng chính nhan sắc cực kỳ diễm lệ của thiếu nữ mới làm Thừa Ân rúng động. Nàng chừng 20 tuổi, môi son, má hồng, mắt sáng như sao, mày thanh, mũi tú. Quả thật là một đại mỹ nhân trong thiên hạ, cho dù là nhan sắc chim sa cá lặn như Tiểu Miêu cũng không hơn nàng được. Văn nhân thư sinh cũng đáng gọi là bậc mỹ nam tử, nhưng phải tội gương mặt quá lạnh lùng, đôi mắt rờn rợn tử khí khiến người nhìn vào phải sợ hãi. Hắn nhìn Thừa Ân nhếch môi hỏi, các hạ đang đêm giá lâm không biết có gì chỉ giáo. Tại hạ làm phiền nhị vị rồi. Thừa Ân vẫn giữ lễ. Vừa rồi, nghe ngọc tiêu thừa tiếng nhạc tiêu, tại hạ không cưỡng được lần bước tới đây, không ngờ đã làm phiền cao hứng. Văn nhân thư sinh vẫn lạnh lạnh dương mặt nhìn Thừa Ân bằng nửa con mắt. Như ngươi thì biết gì mà bình luận tiếng tiêu của ta. Thừa Ân thấy hắn lạnh lùng làm phách lại buông lời khinh thường thì trong lòng bất mãn. Góc chuyện audio.com Ban đầu chàng mến tài hai người, những muốn làm quen kết bạn, bây giờ thấy hắn như thế chàng mất cảm hứng. Tuy nhiên chàng cũng không thể để người ta xem mình như hạng ếch ngồi đáy giếng nên cất giọng cười dài nói. Tại hạ ngu dốt làm sao dám bình phẩm Tiêu Nhạc của huynh đài. Chỉ có điều bài, hạng vũ biệt ngu cơ, của huynh đài vừa rồi ở đoạn cuối hơi lệch một chút. Lẽ ra, lúc hạng vũ đưa ngu cơ lên tuấn mã, cho dù hắn là bậc anh hùng cũng phải rơi nước mắt. Cho nên có thể nói bài tiêu của huynh đài thiếu mất hai giọt lệ anh hùng. Hai người kia nghe Thừa Ân bình phẩm Nhạc Lý sâu sắc từng chút một thì lấy làm kinh ngạc lẫn khâm phục. Thừa Ân lại vòng tay thi lễ, tại hạ mấy lời thô thiển, mong huynh đài thứ tội. Giờ tại hạ xin phép không làm phiền hai vị nữa. Thiếu nữ vội vàng lên tiếng, xin công tử đừng đi vội, biểu huynh tôi xưa nay quen lạnh nhạt, nếu có gì mạo phạm cúi xin công tử lượng thứ. Thừa Ân thấy thiếu nữ không chỉ xinh đẹp mà còn ăn nói nhỏ nhẹ nhu mì thì cảm mến quên cả sự hờn giận vừa rồi. Cô nương quá lời, tại hạ đâu có gì phiền trách. Vừa rồi, tai được nghe Tiêu Nhạc, mắt được chiêm ngưỡng Phụng Kiếm, với tại hạ mà nói thật là vinh hạnh. Không ngờ văn nhân thư sinh vẫn một giọng lạnh lùng, người đã đến đây còn người bạn đồng hành sao không thấy. Thừa Ân cho mày hỏi lại, huynh đài muốn hỏi người nào? Hừ, chẳng phải cùng đi với ngươi còn có một cô gái xinh đẹp đó sao? Thừa Ân lúc này mới giật mình đề phòng, thì ra đối phương đã biết rõ hành tung của mình, hắn lại không có vẻ gì là thân thiện khiến Thừa Ân càng thêm thắc mắc. Chàng nói một câu thăm dò, huynh đài muốn gặp người bạn đồng hành của tại hạ chăng? Hừ, người cần gặp đã gặp rồi, câu nói khó hiểu làm cho Thừa Ân ngơ ngác. Thiếu nữ thấy thế thì cất tiếng cười trong như ngọc vỡ, đôi mắt long lanh nhìn Thừa Ân. Biểu ca tôi ăn nói không khéo chắc làm công tử khó chịu. Chuyện là thế này, anh em tôi chiều nay thấy nhị vị anh tuấn phong nhã, trai tài gái sắc nên lấy làm hâm mộ. Anh tôi thắc mắc không biết nhị vị quan hệ với nhau thế nào. Thừa Ân thật tình đáp, chúng tôi tình cờ gặp gỡ nên đồng hành, chẳng hay công tử có thể gọi người bạn ra đây cùng làm quen không? Chuyện này, Thừa Ân còn đang phân vân chưa quyết thì văn nhân thư sinh đã lạnh lùng nói. Ngươi bảo nàng là có cố nhân cần gặp, Thừa Ân giật mình trố mắt nhìn đối phương, hóa ra huynh đài có quen biết Tiểu Miêu. Ai là Tiểu Miêu? Thừa Ân lúc này mới nhớ đó không phải là tên thật của Tiểu Miêu. Chàng đưa mắt nhìn đôi nam nữ, trong lòng vô cùng hoang mang. Văn nhân thư sinh vẫn một giọng khinh bạc, người chờ gì mà không đi gọi người. Thừa Ân thấy đối phương vô lễ quá tức giận trong lòng, nghiêm giọng nói. Tại hạ với huynh đài tình cờ gặp gỡ, nếu không trọng thì khinh. Huynh đài lời lẽ lạnh lùng kiêu ngạo chắc là khi tại hạ nhỏ tuổi không biết gì. Thôi thì chúng ta coi như không biết. Nói xong, Thừa Ân quay lưng bỏ đi, không ngờ thư sinh kia gằn giọng nói. Ngươi chưa đi được, Thừa Ân cho mày khó chịu định quay lại nói cho ra lẽ, vừa lúc đó Nhãn Quang bỗng nhìn một bóng trắng nhỏ nhắn chạy qua trước sân khách điếm, rõ ràng là bóng của Miêu Nhi. Thừa Ân vội vàng đuổi theo chặn nàng lại, nửa đêm nàng định đi đâu? Miêu Nhi nước mắt lưng tròng, cất giọng oán trách, tôi đi đâu việc gì đến người? Thừa Ân cúi đầu thở dài, Tiểu Miêu oán đại ca lắm phải không? Khóc chuyện audio.com. Người là người, tôi là tôi, có liên quan gì mà oán với giận. Nói rồi, nàng lách qua người Thừa Ân định bỏ đi. Bỗng đâu một chiếc bóng xanh chập chờn lướt tới, chặn ngay trước mặt nàng. Thì ra đó là văn nhân thư sinh, gương mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng vô cảm, tia mắt xạ ra luồng hào quang lạnh lẽo. Nàng có nhận ra ta không? Tiểu Miêu lùi lại một bước trợn tròn hai mắt nhìn văn nhân thư sinh, mặt mày thất sắc. Nàng lắp bắp nói không ra lời. Ngươi làm sao biết ta ở đây mà tìm tới? Điều đó nàng không cần biết, ta chỉ hỏi nàng một câu, tại sao nàng không về nhà? Tiểu Miêu sau một lúc liền định thần lại, nàng mím môi quắc mắc nhìn gã thư sinh. Bổn cô nương đi hay ở thì việc gì đến ngươi? Nói ngông, thư sinh văn nhân quát lên, nàng là gái đã có chồng, đâu lý nào lại buông lung hư thế? Thừa Ân nghe mấy câu đó thì chấn động tinh thần, lùng bùng lỗ tai tưởng đâu đứng không vững nữa. Tiểu Miêu đảo mắt liếc nhanh Thừa Ân một cái, không ngờ không qua được nhãn quan tinh tường của văn nhân thư sinh. Hắn cười nhạt giọng nói nghe rờn rợn, phải chăng nàng vì tên tiểu tử này, ngươi nói bậy. Tiểu Miêu quát to, bổn cô nương sao lại gọi là gái đã có chồng, nàng còn cãi bướng nữa sao, chính ngươi mới là không biết lý lẽ, ngươi lo lót lão gia khiến người ép ta phải lấy ngươi. Bổn cô nương tuy đã lên kiệu hoa nhưng chưa hề đến nhà mi thì sao gọi là gái đã có chồng. Lúc này Thừa Ân mới hiểu thì ra đám thủ hạ lang nô của Quỷ Diện Lang Nha cướp nàng từ trên kiệu hoa trong lúc nàng trên đường về nhà chồng. Mà chú rể bị cướp mất cô dâu chẳng phải ai khác chính là văn nhân thư sinh này. Thiếu nữ múa kiếm lúc nãy bây giờ mới bước lên nói. Biểu tước, chuyện đã lỡ xảy ra như vậy, thôi thì bây giờ biểu tước hãy theo biểu ca tôi về nhà chuẩn bị rước dâu lại. Tiểu Miêu cự tuyệt, ta không đi. Văn Nhân Thư Sinh gương mặt lạnh như tiền lúc này càng thêm nhợt nhạt, hắn gằn giọng. Nàng định bỏ trốn sao? Ngươi lại nói bậy rồi. Bổn cô nương chưa hề tới nhà ngươi sao gọi là bỏ trốn? Trên danh nghĩa nàng đã là vợ ta, nói thế lại càng sai. Lúc trước ta là nô tỳ ở trong nha phủ, ngươi cho Bạc huyện lão gia khiến ông ta ép hôn buộc ta phải lấy ngươi chứ nào phải do cô nương tình nguyện. Ngày hôm nay ta đã được tự do, đi hay ở là quyền của bổn cô nương. Tiểu Miêu mồm mép linh hoạt cãi bay cãi biến một hồi khiến Văn Nhân Thư Sinh cứng họng. Thì ra nàng là nô tỳ của nha phủ, Văn Nhân Thư Sinh tình cờ bắt gặp thấy nàng xinh đẹp mới lo tiền cho huyện thái gia hỏi cưới nàng, không ngờ trên đường rước dâu đã bị người ta cướp mất kiệu hoa. Văn Nhân Thư Sinh là người lạnh lùng ít nói, tâm tính kiêu ngạo, lần này bị cái nhục quá lớn, lại bị Tiểu Miêu sỗ sàng cự tuyệt khiến hắn kích động tâm cơ, lòng nỗi sát khí quay sang Thư Ân, cười nhạt. Có phải nàng vì tên tiểu tử này cự tuyệt ta? Chấm, tại sao ngươi lời nào nói ra cũng nhảm nhí thế? Vị công tử này nhân phẩm cao quý làm gì ngó ngàng đến ta? Bổn cô nương và hắn chẳng qua chỉ tình cờ gặp gỡ. Hừ, nàng chớ gì mồm, hai người tình ý thế nào làm sao qua được mắt ta? Các người một người oi là gái lăng loàn, một người là tiểu nhân dâm đãng. Để ta lấy mạng tên tiểu tử này trước rồi bắt nàng về cho lão huyện gia trị tội. Văn Nhân Thư Sinh vừa dứt lời, đã ra tay nhanh như chớp. Thư Ân trong lúc chưa kịp chuẩn bị đã cảm thấy luồng kình khí xô mạnh tới, một ngạt khó thở vô cùng. Góc chuyện audio.com, trong chớp mắt đơn trường của đối phương chỉ còn cách đỉnh đầu chàng trong gang tấc. Lối ra tay nhanh chóng dị thường đó khiến Thư Ân chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc đó đột nhiên chàng cảm thấy có bàn tay ai nắm vai chàng kéo mạnh một cái, lập tức chàng thoát ra khỏi vùng trường phong của Văn Nhân Thư Sinh. Định thần nhìn lại thì thấy thiếu nữ múa kiếm lúc nãy vẫn còn nắm vai chàng. Vô tình hai người đứng gần sát nhau, hương thơm từ thân thể nàng tỏa lên ngào ngạt khiến Thư Ân phải đỏ cả mặt. Văn Nhân Thư Sinh trợn mắt quát, biểu muội làm gì thế? Nàng thiếu nữ hai má đỏ hồng đáp, biểu ca, gã này không đáng tội chết. Nói bậy, hắn quyến rũ vợ người tội đó còn không đáng chết sao? Thư Ân lúc này máu nóng đã bốc lên đỉnh đầu. Vừa nãy chàng suýt vong mạng vì một trường bất ngờ của Văn Nhân Thư Sinh, giờ lại bị hắn mắng là quyến rũ vợ của người ta khiến cho chàng tức giận cực độ. Chàng lách người thoát khỏi bàn tay thiếu nữ, trợn mắt nhìn gã thư sinh quát. Người mới là ăn nói bậy bạ, hãy trả trưởng vừa rồi cho bổn nhân. Trong lúc nóng giận, Thư Ân không kể hay giờ, sử dụng ngay chiêu lưỡng lang phân cốt. Tiểu Miêu thấy thế thì sợ hãi kêu lên, dừng tay, tiếng thét chói tay của Tiểu Miêu làm Thư Ân giật mình đứng sững lại. Nàng hai mắt trợn tròn long lanh nhìn chàng, trách, người muốn chết hay sao mà còn sử dụng môn tà công đó. Thư Ân mím môi hỏi. Tiểu Miêu Nhi, gã này phải chăng đã bắt ép nàng làm vợ gã, chuyện đó không liên quan đến người, nàng không nói ta cũng biết rồi, Miêu ca ngày hôm nay nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cho nàng. Hừ, chẳng phải vừa rồi người muốn xua đuổi tôi đó sao, đại ca xin nàng tha lỗi vậy, Thư Ân quay lại chắp tay bái thiếu nữ nọ, nói. Vừa rồi cô nương ra tay cứu mạng, tại hạ xin ghi nhớ ơn sâu. Không đợi nàng kịp nói gì, Thư Ân quay lại quắc mắt nhìn gã thư sinh. Các hạ là thân nam nhi mà dùng thủ đoạn bức hôn, lại vô dụng để người ta trộm mất kiệu hoa, bây giờ lại còn ở đây phách lối thật là chướng mắt. Ngày hôm nay Tiểu Miêu Nhi không muốn theo ngươi thì ngươi hãy cút đi. Văn Nhân Thư Sinh vốn tính kiêu ngạo, lần này bị người ta cướp mất kiệu hoa đối với hắn là một sỉ nhục ghê gớm khiến hắn uất hận tột cùng. Bây giờ bị Thư Ân nói trúng chỗ đau khiến hắn nổi máu xông thiên ngửa cổ cất chàng cười rùng rợn. Ha ha, bổn nhân đối với kẻ cướp kiệu hoa nhất định sẽ tìm hắn thanh toán. Còn mạng của ngươi, bổn nhân cũng nhất định phải lấy. Tiểu Miêu Nhi thấy tình hình căng thẳng lo sợ cho tính mạng của Thư Ân bèn nghĩ ra một kế dọa nạt. Ngươi chớ nói khoát, người cướp kiệu hoa là quỷ diện lang nha, ngươi có dám tìm hắm mà đòi nợ chăng? Quả nhiên gã thư sinh nghe đến tên quỷ diện lang nha thì giật mình trố mắt nhìn Tiểu Miêu. Nàng bảo ai cướp kiệu hoa? Chính là quỷ diện lang nha. Hừ, lão độc vật khốn kiếp. Gã vừa dứt lời thì trong tinh không bỗng vang lên tiếng hừ nhạt, tiếp sau đó giọng người truyền đến. Kẻ nào vừa mắng lão phu, tiếng nói từ xa vọng tới nhưng bóng người thì xuất hiện lẹ làng trong cái chớp mắt, nhìn lại đã thấy quỷ diện lang nha đứng sững giữa cục trường. Con mắt độc nhất đầy thâm hiểm, độc ác của lão nhìn lão liên một hồi rồi lão há mồm để lộ cặp nanh ghê tởm. Tên nào vừa rồi dám mắng lão phu, sự xuất hiện đột ngột của quỷ diện lang nha làm cục trường càng thêm một ngạt. Góc chuyện audio.com Thừa Ân và Tiểu Miêu đã biết rõ thủ đoạn của lão nên dĩ nhiên là sợ hãi không ít. Chỉ có Văn Nhân Thư Sinh chẳng biết hay giờ tiến lên một bước gằn giọng hỏi. Các hạ chính là Quỷ Diện Lang nha. Lão một mắt ngửa cổ cất tiếng cười như sói chu ngạo nghễ đáp. Chính là lão phu, hừ, các hạ thừa lúc bổn nhân không có mặt đánh cướp kiệu hoa, bây giờ trả lời thế nào đây? Ha ha, lão phu xưa nay hành động không cần biết đến hậu quả. Nếu ngươi thắc mắc thì tìm lão phu mà đòi nợ, bổn nhân hôm nay chính là muốn đòi nợ ngươi đây. Quỷ Diện Lang Nha và Văn Nhân Thư Sinh một già một trẻ khác nhau nhưng cả hai tâm tính đều kiêu ngạo, lần này gặp nhau sẵn đã có nợ tất không tránh khỏi một trận quyết đấu. Quỷ Diện Lang Nha nhìn gã thư sinh bằng nửa con mắt khinh khỉnh nói. Có nợ nần gì chốc nữa lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, bây giờ để lão phu hỏi thăm tên nghịch đồ này một chút đã. Lão quay lại trừng mắt nhìn Thừa Ân, gã thư sinh cũng tròn mắt xạ vào chàng. Hóa ra ngươi là đệ tử của lão độc vật, Thừa Ân bĩu môi, nói bậy, ta đường đường chính nhân quân tử lẽ nào nhận lão làm thầy. Hừ, ngươi đã nói như thế thì ngày hôm nay lão phu cũng không niệm tình ngươi nữa. Quỷ Diện Lang Nha mắt lộ sát khí lom lom nhìn chàng, bàn tay đầy những móng nhọn gớm ghiếc của lão xòe ra. Mau trả Lang Nha bí lục cho lão phu. Bên kia thiếu nữ múa kiếm và Văn Nhân Thư Sinh nghe thấy thế cùng giật mình, đột nhiên cả hai cùng nhích động thân pháp tiến tới kẹp chặt Thừa Ân vào giữa. Quỷ Diện Lang Nha nhìn thấy hành động đó của hai người nhưng lão chỉ cười nhạt không thèm đếm xỉa tới. Tiểu Miêu thấy Thừa Ân lâm nguy thì động lòng chạy đến bên chàng như muốn cùng chàng chia sẻ sống chết. Phút chốc Thừa Ân và Tiểu Miêu ba bên đều thọ địch sống chết chỉ trong gang tấc. Thừa Ân cảm động đưa mắt nhìn Tiểu Miêu chứa chan tình cảm. Chàng mỉm cười với nàng rồi quay lại nhìn Quỷ Diện Lang Nha. Lão chớ có nói nhảm, Tiểu Miêu ta trước khi rời Lang Nha động đã để Lang Nha bí lục lại, tại sao lão còn đến đây đòi? Hừ, ngươi đừng có giả mồm, lão phu lẽ nào lại đi vô oan cho ngươi? Thấy thái độ của Quỷ Diện Lang Nha, Thừa Ân biết lão không nói dối, mà lão cũng chẳng việc gì phải nói dối cho tốn hơi. Chàng ngẩn ngơ một lúc chợt y vỡ lẽ hiểu ra là do lão lùn Trương Tử Thông động lòng tham chắc đã thừa cơ trộm mất Lang Nha bí lục. Tuy nhiên vì họ Trương có ơn với mình nên Thừa Ân cũng chẳng đổ cho lão. Chàng chỉ nghiêm sắc mặt nói, tại hạ đã bảo không lấy là nhất định không có, lão mất bí kíp thì đi tìm kẻ khác mà đòi. Hừ, ngươi cho lão phu là trẻ con hay sao? Lang Nha bí lục trên chốn võ lâm vạn người thèm muốn, ngươi lẽ nào lại không thừa cơ đánh cắp? Lão phu không tìm ngươi thì còn biết tìm ai? Quả thật không ai dám tin Thừa Ân lại không có lòng tham cuốn võ công bí kíp đó. Văn Nhân Thư Sinh và thiếu nữ xinh đẹp cũng không tin. Hai người họ tuy cũng biết danh tiếng Quỷ Diện Lang Nha nhưng một người vì lòng tham bí kíp, người kia lại có một chút ân oán riêng khiến họ quyết định cùng với Quỷ Diện Lang Nha tranh chấp một phen. Hai huynh muội họ tâm ý tương thông, đưa mắt láy nhau một cái lập tức ra tay hành động. Thiếu nữ xinh đẹp ngóc thủ vươn ra chụp lấy Thừa Ân. Quỷ Diện Lang Nha tai mắt linh mẫn cười nhạt một tiếng. Người muốn chết, chỉ thấy lão khẽ phất tay lập tức một luồng kình lực ảo ạt như sóng vỗ bờ xô về phía thiếu nữ nọ. Góc truyện audio.com, Văn Nhân Thư Sinh đã có chuẩn bị từ trước liền đánh ra một chưởng chặn luồng kình lực của Quỷ Diện Lang Nha lại. Lão sói già thấy huynh muội họ đồng loạt ra tay thì tức giận gầm lên. Lão phu lấy mạng ngươi, lão lập tức vận thêm hai thành công lực vào đón chưởng tiếp tục đánh tới. Trong lúc đó ngọc thủ của thiếu nữ đã chộp tới vai của Thừa Ân. Thừa Ân trong người sở hữu một nguồn nội gia chân khí dồi dào, lại có mười mấy chiêu Lang Nha thần công tinh diệu nhưng không dám đem ra sử dụng. Trong lúc cấp bách chàng tùy tiện vung tay gạt chưởng của thiếu nữ. Bốn người cùng lúc động thủ tuy nói ra dài dòng nhưng thực tế sự việc diễn ra trong chớp mắt. Hai ngọn chưởng của Quỷ Diện Lang Nha và Văn Nhân Thư Sinh chạm vào nhau nổ bùng một tiếng đinh tai, nhức óc. Cùng lúc đó thiếu nữ vì xem thường Thừa Ân, bị cái vung tay của chàng đánh trúng, ngọc thủ đau nhói cơ hồ muốn gãy xương thất thanh kêu lên. Ôi chao, thiếu nữ xinh đẹp nhảy ra ôm cổ tay nhăn nhó vì đau đớn, đôi mắt ngọc tròn tròn nhìn Thừa Ân kinh hãi. Văn Nhân Thư Sinh sau khi đối chưởng với Quỷ Diện Lang Nha bị kình lực của đối phương đẩy lùi ra ba bước rõ ràng đã bị chấn động mạnh. Lão sói với Lang Nha thần công một chiêu đánh ra quyết tâm hạ gục đối phương, không ngờ gã thư sinh trẻ tuổi chỉ bị bước lùi ba bước trong khi bản thân lão cũng bị kình lực của đối phương làm cho chấn động thân hình lắc lư một lúc sao mới định thân lại được. Trong bọn chỉ có Tiểu Miêu là thê thảm nhất, nàng không có một chút võ công, lại đứng quá gần Thừa Ân nên lãnh đủ dư lực của bốn tay cao thủ làm cho nàng ngã nhào xuống đất tay hân bùn rùn, đầu váng mắt hoa không sao ngồi dậy nổi nữa. Thừa Ân lật đật chạy đến đỡ nàng dậy rối rít hỏi. Tiểu Miêu Nhi, nàng có sao không? Tiểu Miêu hơi thở đứt đoạn, nói không thành lời. Thừa Ân tức giận quắc mắt nhìn ba người. ngày hôm nay tiểu miêu có mệnh hệ nào thì ta liều mạng với các người. Văn nhân thư sinh đầu óc suy tính rất nhanh, với tay ra sau rút chiếc ngọc tiêu quát lên. Biểu muội, chúng ta cùng ra tay đối phó với lão già trước. Gã thư sinh qua một trường vừa rồi đã biết rõ sự lợi hại của quỷ diện lang nha, tự xét hắn không thể thủ thắng đối phương nên mới gọi cô em cùng nhau vây đánh. Hơn nữa, hắn nhận thấy thừa ân cũng có chút công phu nên nếu hai huynh muội cùng ra tay đánh hai người thì chỉ có hại chứ không có lợi. Quả nhiên sự tính toán của hắn rất hợp lý. Văn nhân thư sinh vũ lộng tiêu pháp phát ra kình lực vo vo vây phủ thân hình quỷ diện lang nha. Cây tiêu trên tay hắn có 5 lỗ, tiếng kêu vo vo chính là phát ra từ những lỗ nhỏ ấy. Quỷ diện lang nha lúc đầu khinh thường đối thủ nhưng thoáng chốc lão đã bị màng tiêu pháp của văn nhân thư sinh vây chặt vào giữa, buộc lòng lão phải sử dụng thân pháp hết sức né tránh. Trong tích tắc gã thư sinh nọ đã đánh ra mấy chiêu tất cả đều nhắm vào những tử huyệt trên người lão sói già. Vừa nãy, thừa ân đã được chứng kiến thiếu nữ xinh đẹp nọ múa bài ngọc nữ kiếm pháp, tuy nhiên đó chỉ là màn trình diễn ẻo lả, đẹp mắt. Bây giờ mới thật sự là công phu kiếm pháp thượng thừa. Kiếm của nàng mềm mại phất phơ như tà áo lụa lay động trong gió thu nhưng kỳ thực tiềm ẩn sát khí cực kỳ ghê gớm. Đôi thanh niên nam nữ nọ phối hợp ngọc tiêu, ngọc kiếm như mưa sa bão táp vây khốn một trong những đại ma đầu lừng danh bậc nhất võ lâm thiên hạ. Quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được, văn nhân thư sinh bỗng thét to. Sát, góc truyện audio.com, chỉ thấy cổ tay hắn xoay tròn, cây tiêu nhoáng lên biến thành hàng chục bóng tiêu làm đối phương hoa cả mắt. Ngọc tiêu lẻ như chớp đâm thẳng vào mặt quỷ diện lang nha. Lão sói già là tay lão luyện giang hồ, có lý nào không biết hư chiêu của đối phương. Chỉ có điều gã thư sinh ra tay quá lẹ lại là kỳ chiêu tuyệt mỹ nên làm quỷ diện lang nha toát cả mồ hôi lạnh. Tuy lão kịp thời phát giác lắc đầu né tránh nhọn tiêu nhưng luồng kình lực dũng mãnh phớt qua mặt làm da thịt lão rát bút, đau đớn vô cùng. Ngọc tiêu của thư sinh đánh hụt quỷ diện lang nha, luồng kình khí phóng thẳng vào hòn giả sơn kêu chát một tiếng, nhìn lại thì thấy vách đá bị khoan thủng một lỗ tròn nho nhỏ bằng đầu ngọn đũa. Thừa ân tinh mắt nhìn thấy cảnh đó thì nhớ đến một sự việc liền thất thanh kêu lên. Hóa ra là ngươi, lời chàng vừa dứt thì quỷ diện lang nha cất tiếng rú lên. Lão độc vật vừa rồi suýt chết nên đã nổi sát khí đưa nguồn nội lực hùng hậu phát ra tiếng sói tru làm vang động cả đất trời, mấy khu nhà trong khách điếm không chịu nổi kình lực ghê gớm đó chuyển động răng rắc làm mái ngói khua động rơi loảng xoảng. Đám khách trọ nửa đêm đang ngon giấc một phen kinh động chạy nháo nhào như có hỏa hoạn. Thật ghê thay công lực hãn hữu của quỷ diện lang nha. Văn nhân thư sinh và thiếu nữ xinh đẹp bị tiếng rú đó làm chấn động tinh thần, ngọc tiêu và ngọc kiếm thoáng lơi tay lộ ra kẽ hở. Quỷ diện lang nha cười nhạt rồi quát lên, chết, con mắt độc nhất của lão xạ ra luồng hung quang như điện chớp, song thủ vươn ra xoay tròn tạo thành một cơn chốt xoáy về phía đối phương. Quỷ diện lang nha với hai bàn tay đầy những móng nhọn hoắc như những móng sói chụp xuống đầu đôi thanh niên nam nữ nọ. Điều kỳ lạ là lão chỉ hô tay một cái thì lập tức song thủ chập chờn bùa vây khiến đối phương không biết đường đâu mà chống đỡ. Ở bên ngoài thừa ân thất thanh kêu lên, lang nha thực cốt chảo, coi chừng bảo vệ trái tim. Đôi thanh niên nam nữ nọ được lời nhắc nhở của thừa ân liền dựng trường bảo vệ vùng ngực, tay còn lại vũ lộng tiêu và kiếm đâm thẳng vào lang thủ của quỷ diện lang nha. Chát, chát, trường của song phương chạm vào nhau bức đôi thanh niên nam nữ thối lui 4-5 bước, mặt mày nhợt nhạt, rõ ràng là họ vừa thoát chết trong gang tấc. Quả nhiên quỷ diện lang nha với chiêu lang nha thực cốt chảo vừa rồi chủ ý muốn móc trái tim của hai người nọ. Nếu không nhờ thừa ân chỉ điểm thì họ đã là hai cái thây không có tim rồi. Quỷ diện lang nha con mắt trợn trừng căm hận nhìn thừa ân. Chiếc sẹo vắt ngang trên mặt lão giật giật trông giống như một con rắn đang bò, làm gương mặt xấu xí của lão trông càng gớm ghiếc. Lão nhe hai chiếc răng nanh lừ đừ tiến về phía thừa ân, giọng lão rít qua kẻ răng. Tiểu quỷ, ngươi dám chỉ điểm cho đối phương, lão phu không thể tha cho ngươi được rồi. Thì ra thừa ân tuy chưa luyện xong qua lang nha thực cốt chảo nhưng chàng vốn thông minh lại có trí nhớ tốt, chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ ngay. Đối với lang nha bí lục chàng đã đọc đi đọc lại nhiều lần, hư thực thế nào chàng đều biết rõ, nên vừa rồi quỷ diện lang nha ra tay, chàng đã biết ngay thực chiêu của lão chính là nhằm vào quả tim của địch nhân. Vì vậy chỉ một lời của chàng đã khiến quỷ diện lang nha thất bại. Lão căm hận chàng thấu xương nên liền bỏ đôi thanh niên nam nữ nọ xoay qua quyết lấy mạng thừa ân. Góc truyện audio.com. Quỷ diện lang nha tuy trong lòng có mến tài thừa ân thật nhưng sau khi chàng trốn khỏi lang nha động lại còn lấy luôn bí kíp võ công của lão khiến lão không còn ý niệm thu chàng làm đồ đệ nữa mà chỉ muốn giết chàng cho kỳ được. Đó là vì lòng tham của Trương Tử Thông mà hại thừa ân không ít. Giữa lúc thừa ân đang nguy khốn thì bỗng thiếu nữ nọ lách mình đến cạnh chàng chống kiếm chĩa vào quỷ diện lang nha. Lão không được làm hại người này. Hừ, lão phu có lệ là hễ ai đỡ được một chiêu lang nha thực cốt chảo thì trong hôm đó lão phu tha chết cho. Nha đầu ngươi không tránh đi để lão phu đổi ý thì mang khốn. Văn nhân thư sinh đứng bên ngoài nói, biểu muội chớ xen vào chuyện của người ta. Rõ ràng vừa rồi hắn đã bị oai lực của quỷ diện lang nha làm cho khiếp vía. Không ngờ thiếu nữ nọ có lòng nghĩa hiệp hơn biểu ca của mình. Nàng cười khẩy nói, biểu huynh sao lại nói thế? Vừa rồi nếu không nhờ huynh đài đây chỉ điểm thì tính mạng anh em ta còn đâu nữa. Ơn đó không trả lúc này còn đợi đến bao giờ? Văn nhân thư sinh chỉ, hừ, một tiếng chứ không đáp. Thừa Ân lúc này đã biết gã chính là hung thủ hủy diệt Thanh Long Tiêu Cục, tuy chàng chưa nói ra nhưng đã xem gã như kẻ thù. Còn thiếu nữ đã hơn một lần đứng ra bênh vực chàng, tuy nhiên vì thấy nàng là biểu muội của gã thư sinh nọ nên Thừa Ân đối với chàng cũng có phần lạnh nhạt. Chàng hờ hững nhìn nàng, nói, cô nương đã một lần giúp tại hạ, vừa rồi chỉ là đáp lễ. Vậy giữa chúng ta không còn ân oán gì nữa, xin mời cô nương lui ra. Nàng nọ thấy Thừa Ân quá lạnh lùng như thế thì tức quất trợn mắt nhìn chàng rồi dậm chân giận dỗi phóng ra đứng cạnh biểu ca. Chỉ có Tiểu Miêu từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay Thừa Ân không rời nửa bước. Hành động đó càng làm gã thư sinh căm hận Thừa Ân hơn. Thừa Ân biết ngày hôm nay khó tránh khỏi cái chết nhưng không vì thế mà tỏ ra run sợ. Chàng quắc mắt nhìn quỷ diện lang nha, tại hạ nhắc lại một lần nữa, đối với lang nha bí lục tại hạ không hề lấy. Lão phu mặc kệ ngươi có lấy hay không, cứ đánh trước ngươi chết rồi lục soát trong người sau. Thừa Ân cười nhạt rồi quay sang nhìn Tiểu Miêu đầy vẻ trìu mến. Miêu Nhi ra ngoài đứng chờ đại ca nhé. Tiểu Miêu rớm nước mắt nhìn chàng. Đến giờ phút này mà Nghiêu ca vẫn còn muốn hắt hủi muội sao? Miêu Nhi đừng hiểu lầm. Từ đầu đến cuối, đại ca chỉ vì không muốn làm liên lụy đến Miêu Nhi. Đại ca có biết Tiểu Miêu có 4 cái không? Chăng, thế nào gọi là 4 cái không? Miêu Nhi không nhà, không cha, không mẹ, không có tiền đồ. Nói đến đây, nàng nghẹn ngào rơi nước mắt. Thừa Ân đã thấu hiểu tâm tình của nàng, bất giác nghe cõi lòng rung động. Chàng siết tay nàng, hỏi nhỏ, Miêu Nhi phải chăng muốn cùng đại ca sinh tử? Chính là như thế, được lắm, nếu ngày hôm nay đại ca may mắn còn sống sót, suốt đời sẽ ghi nhớ lời nói này của Miêu Nhi. Bên ngoài, quỷ diện lang nha sốt ruột hét lên, hai người đã nói hết chưa? Thừa Ân khẽ đẩy vai Tiểu Miêu, Miêu Nhi cứ ra ngoài đứng chờ đại ca, nếu đại ca thất thủ thì nhất định sẽ chờ Miêu Nhi cùng xuống suối vàng. Thừa Ân đã nói cạn lời, Tiểu Miêu hội ý liền dịch người bước ra ngoài, trong lòng quyết tâm nếu Thừa Ân bỏ mạng dưới quỷ trưởng của lão độc vật thì nàng sẽ lập tức tự vẫn chết theo chàng. Thừa Ân trước cái chết mà có được một hồng nhan chi kỳ dám vì mình xem nhẹ mạng sống khiến trong lòng thơ thấy chẳng còn biết run sợ là gì nữa. Khóc chuyện audio.com, tuy chàng có nghĩ đến gia thù chưa trả, lòng có chút uất ức nhưng cũng đành phó mệnh cho trời. Chàng quắc mắt nhìn lão độc vật. Quỷ diện lang nha, ta tuy không phải là đối thủ của ngươi nhưng quyết không buông tay chịu chết. Ra tay đi, quỷ diện lang nha tuy độc ác vô cùng, nhưng trước khí phách của Thừa Ân cũng thầm khâm phục chàng. Lão lại lấy làm tiếc vì không thể thu nhận chàng là đồ đệ đắc ý được. Lão thở khì một tiếng rồi nói, lão phu có một quy định bất cứ kẻ nào hễ đỡ nổi một chiêu lang nha thực cốt chảo thì sẽ tha chết cho. Ngươi hãy ra tâm phòng bị. Từ xưa đến nay, quỷ diện lang nha giết người không chớp mắt dĩ nhiên cũng không hề nhắc nhở ai bao giờ. Hôm nay lão đối xử với Thừa Ân có chút luyến tiếc nên mới mở lời ra như thế. Chỉ thấy song trường lão cất lên, 10 ngón tay nhọn hoắt cong lại thành hình quỷ chảo, lập tức Thừa Ân cảm thấy một lồng áp lực dồn về phía chàng nặng như núi đá ngột ngạt khó thử vô cùng. Thừa Ân 10 mấy năm tập luyện, quy nguyên thần công, có thể nói chàng đã có một nội lực căn bản cực kỳ hùng hậu. Trong võ lâm hiện tại những kẻ hậu sinh cùng tuổi hoặc hơn chàng chút ít khó mà tìm được người có nội lực bằng chàng. Sau khi tập luyện 2 thành lang nha thần công giờ đây nội lực của chàng lại càng tăng tiến gấp bội, có thể sánh ngang với tay cao thủ 40 năm tu luyện. Đó là nhờ chàng có tư chất thông minh, lại được trời phú cho một cốt cách siêu phàm mới có được sự tiến bộ như thế. Chính quỷ diện lang nha cũng không ngờ chàng lại phát triển nhanh chóng tột bực đến vậy. Lại nói về quỷ diện lang nha song thủ cất lên sử dụng tuyệt chiêu tối thượng trong lang nha thực cốt chảo, chiêu này vừa nhanh lại vừa biến ảo vô cùng, phút chốc không còn nhìn thấy hình bóng Thừa Ân nữa. Khắp nơi, đâu đâu cũng là bóng quỷ chảo, Tiểu Miêu ở bên ngoài không nhịn được kêu rú lên, Thừa Ân từ trước đã xem thường cái chết nên trong lòng không chút nao núng, nếu như chàng có một chút bối rối thì đã bị quỷ chảo làm cho hoa mắt không còn biết đâu mà đối phó. chàng còn có sự bình tĩnh nên nhận ra đây chính là một chiêu tối độc trong Lang Nha Thực Cốt Chảo. Người bị trúng chiêu này thì từ vai trở xuống sẽ bị tuốt ra lột xác, chỉ còn lại xương thịt trắng hếu, đó chính là sở trường lột da của loài sói hoang độc ác vào bậc nhất. Thừa Ân sau khi nhận biết thủ đoạn của đối phương liền vận công đưa luồng nội ra chân khí lên hai vai bảo vệ các trọng huyệt. Quy Nguyên Thần Công, hãn hữu ở chỗ lúc tấn công thì cuồn cuộn như sóng thần, khi phòng thủ thì vững như tường đồng vách sắt, có thể sánh với môn khí công thượng thừa kim cương bất hoại của nhà Phật. Quỷ Diện Lang Nha song thủ chụp trúng hai vai Thừa Ân, định bụng tuốt ra chàng đến chân, nhưng không ngờ đâu 10 ngón tay của lão bấu vào da thịt chàng tợ như bấu phải đồng thau, dội lên những tiếng kêu. Cong, cong, như tiếng chuông ngân, thật là một hiện tượng ngoài sức dự liệu của lão. Quỷ Diện Lang Nha kinh hãi vội vận thêm nội công vào song thủ, nhưng đã muộn. Chỉ thấy Thừa Ân lắc vai một cái, thân hình đã thoát khỏi quỷ chảo, đứng ngoài xa trợn mắt nhìn lão. Vừa rồi, Quỷ Diện Lang Nha vì có chút luyến tiếc Thừa Ân nên một chiêu đánh ra đã không sử dụng hết chân lực, chừng phát hiện thân thủ của đối phương thì đã quá muộn. Hơn nữa, lão đánh ra chiêu vừa rồi cũng hơi chậm nên Thừa Ân đã có đủ thời gian nhận định chiêu thức, kịp thời vận hết công lực bảo vệ đôi vai. Góc truyện audio.com. Tuy không phải thực tâm Quỷ Diện Lang Nha muốn nương tay, nhưng có thể coi như lão không dùng hết sức, nếu không thì dù Thừa Ân có thêm vài mươi năm công lực cũng không kịp thời hóa giải kỳ chiêu tuyệt học vừa rồi. Quỷ Diện Lang Nha sau khi thất thủ, ngẩn ngơ một lúc thì ngửa cổ cười dài. Ha ha, lão phu ngày hôm nay ba lần thất thủ chung quy cũng vì một tay ngươi. Tiểu quỷ, hôm nay lão phu tha chết cho ngươi, nhưng lần sau gặp lại thì nhất định lấy mạng ngươi. Lão dừng lại một lúc rồi quắc mắt nhìn Thừa Ân. Mau giao Lang Nha bí lục ra đây, tại hạ đã bảo là không có lấy bí kíp của lão. Hừ, lão phu không thể tin ngươi được, tin hay không là tùy ở lão. Quỷ Diện Lang Nha vì một lời đã hứa nên giờ đây không thể ra tay với Thừa Ân được nữa. Tuy nhiên đối với bí kíp võ công của lão cũng không thể xem thường. Suy đi tính lại một lúc, lão đành hậm hực nói. Hôm nay lão phu gửi mạng ngươi lại đó, bí kíp võ công cũng gửi cho ngươi. Lần sau gặp lại, nếu hỏi ra không có thì lão phu sẽ cho ngươi chết cái chết khủng khiếp nhất. Nói xong, lão quay lại lừ mắt nhìn gã thư sinh và thiếu nữ nọ. Các ngươi cũng chớ có tơ tưởng đến Lang Nha bí lục, lão phu có lời cảnh cáo đấy. Dứt lời, lão hú lên một tiếng, thân hình bốc lên cao ba trượng bay xẹt đi như ánh chớp bạc. Quỷ Diện Lang Nha bỏ đi rồi, mọi người không ai bảo ai cùng thở phào nhẹ nhõm. Thế mới biết vừa rồi tính mạng của họ tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Họ mà giữ được mạng sống đây cũng có thể gọi là chuyện hãn hữu kỳ tích. Gã thư sinh lúc nãy mới hướng vào Thừa Ân nói. Vừa rồi có ơn cứu mạng, bổn nhân coi như xóa bỏ hiềm khích cũ. Nếu bây giờ ngươi chịu giao Lang Nha bí lục ra, chúng ta đường ai nấy đi. Thừa Ân nghe thế thì không nhịn được cười khẩy. Hừ, ngươi cũng có lòng muốn đoạt võ công bí kíp ư, ngươi chớ nhiều lời làm gì, cứ giao bí kíp ra là được. Ngươi không sợ Quỷ Diện Lang Nha lấy mạng ngươi sao? Thiếu nữ xinh đẹp thấy hai người căng thẳng thì tiến tới dịu dàng nói. Huynh đài chưa hiểu lầm, anh em tôi có lòng tham bí kíp, chẳng qua chúng tôi chỉ vì thực thi mệnh lệnh của thượng cấp. Nhị vị làm theo lệnh của ai? Việc đó, thứ lỗi, tôi không thể nói được. Thừa Ân nhếch môi cười nhạt. Hừ, nhị vị không nói tưởng có thể giấu được ta sao? Chàng hướng ánh mắt vào gã thư sinh gằn giọng. Ngươi trả lời thế nào về vụ thảm sát Thanh Long Tiêu Cục? Gã thư sinh thoáng giật mình. Hắn tưởng đâu hành động của mình ma không biết quỷ không hay. Ngờ đâu gã thiếu niên này đã thấu rõ sự việc, hắn không đáp ngay mà lửng lờ hỏi lại, ngươi còn biết gì, sao không nói ra đi. Thừa Ân không biết hay dở nên buột miệng nói luôn, ngươi phải chăng là người của ám sát hội. Gã thư sinh nghe xong thì gương mặt tái xanh, hai mắt lộ sát khí nhìn Thừa Ân không chớp. Thừa Ân có ngờ đâu quy luật của ám sát hội là hành động bí mật, nếu để lộ tung tích thì phải tội chết. Thừa Ân đã biết hắn là hội viên của ám sát hội thì dĩ nhiên hắn không thể để cho chàng sống nếu hắn không muốn chết. Vì lẽ đó gã thư sinh liền đưa mắt nhìn cô em gái. Biểu muội, gã này không thể sống được rồi. Thiếu nữ đó từ đầu đến cuối dường như rất có cảm tình với Thừa Ân, nhưng lần này nàng cũng không bênh vực chàng được nữa. Chỉ thấy nàng rút kiếm cùng biểu ca vây Thừa Ân vào giữa. Tiểu Miêu thấy thế liền thét lên, Văn Hạo Nham, ngươi mà giết chàng thì bổn cô nương sẽ liều mạng với ngươi. Thì ra gã thư sinh nọ họ Văn tên Hạo Nham, góc truyện audio.com, nhưng Tiểu Miêu có ngờ đâu Thừa Ân đã phạm vào đại kỵ bang quy của họ Văn, nên gã không thể tha chàng được. Mà ngay cả tính mạng của nàng cũng không giữ được bởi vì ám sát hội nghiêm cấm tiết lộ thân phận dù là với vợ con trong nhà. Văn Hạo Nham phớt lờ Tiểu Miêu, gã còn định bụng sau khi hạ sát Thừa Ân rồi sẽ lấy nốt mạng của nàng. phút chốc tính mạng của Thư Ân lại như chỉ mảnh treo chuông. Chỉ thấy Ngọc Tiêu nhoáng lên đập thẳng vào huyệt linh cái của chàng, chiêu thế nhanh như điện xẹt. Ngay lúc đó bỗng vang lên tiếng niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, cùng với tiếng người là một vật bay xẹt đến đỡ cây Ngọc Tiêu của họ Văn, hai vật chạm nhau kêu. Cong, một tiếng, họ Văn nghe hổ khẩu mình tê dần, Ngọc Tiêu suýt chút nữa là rời khỏi tay. Người mới tới là Đoạn Trần Sư Thái, bà chân không chạm đất tung cây phất trần ra đỡ Ngọc Tiêu cứu mạng Thư Ân, tả thủ vươn ra ngắc một cái, kỳ lạ thay cây phất trần vụt bay ngược trở lại nằm gọn trong tay bà ta. Thủ pháp tinh kỳ và công lực cách không đoạt vật của Đoạn Trần Sư Thái làm cho bốn kẻ hậu sinh phải ngỡ ngàng kính phục. Lúc này, Đoạn Trần Sư Thái đã hạ thân đứng giữa cục trường, gương mặt hiền từ bác ái của bà khiến cho người ta thoạt nhìn thấy đã đem lòng cảm mến ngay. Tiểu Miêu nhìn thấy bà thì nhớ lại việc cũ, động lòng kêu lên. Sư Thái, bà mỉm cười với Tiểu Miêu rồi quay lại đưa mắt nhìn hai anh em họ Văn. A-di-đà Phật, Bần Ni vừa rồi nhiễu sự mong nhị vị tha thứ. Họ Văn vốn tính kiêu ngạo, nhưng đối với vị ni cô này dường như có chút gì đó kiêng dè, chỉ thấy hắn xanh mặt nói. Sư Thái tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Mô Phật, Bần Ni là người xuất gia, lấy chúng sinh độ thế làm gốc. Văn thí chủ tha thứ cho Bần Ni không thể tuân lệnh được. Họ Văn mím môi nói. Gã này phạm vào đại kỵ của bồn hội, không thể không chết. Văn thí chủ trở về phúc đáp mọi chuyện cứ đổ cho Bần Ni. Anh em họ Văn mặt mày ngẩn ngơ, tiến thoái lưỡng nan đầy vẻ khổ sở. Xét về bản lĩnh kiêu ngạo cũng như võ công thì gã họ Văn nhất định không phải sợ Sư Thái là tay đối thủ, chỉ có điều dường như hắn bị trói tay vì một chuyện gì đó. Đoạn Trần Sư Thái nghiêm nét mặt nói, nhị vị thí chủ còn không đi đi, Sư Thái làm khó dễ cho anh em vãn bối quá. Văn thí chủ nói sai rồi, xét về hành vi bá đạo của thí chủ lẽ ra Bần Ni không thể buông tha, nhưng Bần Ni vì đức hiếu sinh lần này không truy cứu trách nhiệm. Văn thí chủ nên tự xét mà hối cãi. Họ Văn trước sau vẫn không dám vô lễ với vị lão ni này. Hắn đưa mắt nhìn Thư Ân một cái rồi vẫy tay cùng cô em phóng mình đi mất. Thư Ân trước đây đã có ý nghi ngờ lai lịch Đoạn Trần Sư Thái, nay thấy họ Văn là người của ám sát hội lại có ý tôn kính bà ta thì càng thêm thắc mắc. Bà rõ ràng là thân hoài tuyệt học nhưng có điều chàng chưa bao giờ nghe Di Nương là ngọc nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh nhắc qua lần nào, khiến chàng đối với lai lịch bà ta càng thêm mù mờ khó hiểu. Suy nghĩ một lúc Thư Ân liền bước tới cung kính nói. Sư Thái hai lần ra tay cứu mạng, đệ tử thật không biết lấy gì đền đáp. Đoạn Trần Sư Thái nhìn Thư Ân không chớp mắt, lần đầu tiên gặp mặt bà đã có ý nghi ngờ chàng là người họ Lục, lần này bà lại quan sát chàng quá tỉ mỉ khiến Thư Ân không khỏi chột dạ, nhất là bây giờ chàng đang ngờ bà có liên hệ với Chính Nghĩa Bang hoặc là ám sát hội. Đoạn Trần Sư Thái đột một hỏi, thí chủ vì sao phải đeo thiết thù, góc chuyện audio.com. Thư Ân đã chuẩn bị tâm lý nên đáp ngay. Đệ tử từ nhỏ làm nghề đốn củi trên núi, không may bị cây ngã đè hư mất một tay. Thí chủ công lực thâm hậu có thể cho Bần Ni biết sư thừa chăng? Đệ tử có tập một chút phương pháp hít thở để điều hòa chân khí. Vừa rồi có luyện qua Lang Nha thần công, tuy không nhận quỷ diện Lang Nha làm thầy nhưng cũng có thể nói nội công của đệ tử từ đó mà ra. Thư Ân nói dối trơn tru khiến Đoạn Trần Sư Thái vốn là người lịch duyệt cũng không phát hiện ra. Thư Ân bị Đoạn Trần Sư Thái truy cứu một hồi, bây giờ hỏi lại. Sư Thái vừa rồi chắc đã biết gã họ Văn là môn hạ của ám sát hội. Bần Ni có biết, theo chỗ đệ tử nhìn thấy thì họ Văn có phần vị nể Sư Thái, không biết vì sao lại có chuyện ấy. Điều đó thì Bần Ni không biết, đệ tử lại hỏi, phải chăng Sư Thái có liên hệ với Chính Nghĩa Bang? Đoạn Trần Sư Thái mặt thoáng đổi sắc ngập ngừng ra vẻ khó nói. Dường như bà có tâm sự, nhưng vốn là người xuất gia nên không nói dối. Thí chủ quả nhiên có cặp mắt tinh tường, Thư Ân thấy bà công nhận thì mừng rỡ nói, Sư Thái có quan hệ với Chính Nghĩa Bang, không biết có thể giúp đệ tử một chuyện không? Thí chủ cứ nói, đệ tử tâm nguyện đầu thân Chính Nghĩa Bang, xin Sư Thái tiến cử cho. Đoạn Trần Sư Thái khẽ chau mày nhìn chàng hỏi, thí chủ tại sao lại muốn gia nhập Chính Nghĩa Bang? Thư Ân đã có chuẩn bị từ trước nên nói ngay, ngày hôm nay võ lâm đại loạn khắp thiên hạ thiết nghĩ chỉ có Chính Nghĩa Bang là đại bang danh môn. Đệ tử thân tại giang hồ, nếu không gia nhập Chính Nghĩa Bang còn biết chọn nơi nào tốt hơn nữa. Đoạn Trần Sư Thái nghe chàng nói xong thì lim dim đôi mắt như bận suy nghĩ việc gì. Một lúc sau, bà nói, theo chỗ Bần Ni thì thí chủ cốt các phi phàm, sau này tiền đồ rạng rỡ, dương danh thiên hạ, không nhất thiết phải gia nhập môn phái nào. Đệ tử vẫn muốn vào Chính Nghĩa Bang mong góp chút sức lực cho công cuộc giữ gìn chính khí võ lâm. Đoạn Trần Sư Thái hai mắt lộ tinh quang nhìn Thư Ân, nghiêm nghị nói. Thí chủ nên biết trên đời này nhiều việc không thể lường trước được. thiện mà không thiện, ác mà không ác, chân ghìa thực hư, khó lòng phân biệt. Hư Ân nghe mấy câu đó thì khẽ giật mình hỏi, sư thái nói thế là có ý gì? Thí chủ sau này sẽ hiểu. Đoạn Trần sư thái nói tới đây thì quay sang Tiểu Miêu tỏ ý chấm dứt câu chuyện với Thừa Ân. Tiểu Miêu này giờ trải qua một trận phong ba sống chết, nghĩ lại lời Đoạn Trần sư thái nói lần trước bất giác chạnh lòng, hai mắt đỏ hoe. Đoạn Trần sư thái biết ý nên nhìn nàng bằng ánh mắt từ ái. Nữ thí chủ đối với lời đề nghị lần trước của Bần Ni chẳng hay đã suy nghĩ chưa? Sư thái phải chăng vì tiểu nữ mà trở lại đây? Bần Ni với thí chủ cũng có chút nhân duyên nên không nỡ rứt áo bỏ đi. Tiểu Miêu thấy đạo cô có lòng, còn Thừa Ân thì trước đó đã nói lời chia tay. Tuy không phải nàng giận hờn gì chàng, bởi chính nàng vừa rồi cũng thấy rõ nàng đi theo chàng chỉ có hại chứ không có lợi, đúng như lời sư thái đã nói. Hơn nữa, thấy sư thái đức độ thanh cao, võ công cái thế, được làm đồ đệ người cũng có thể là cái may trong thiên hạ. Nghĩ thế Tiểu Miêu liền quỳ xuống trước mặt sư thái làm đại lễ. Đồ nhi xin bái kiến sư phụ. Đoạn Trần sư thái gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm, tốt lắm. Thừa Ân không hiểu sao đột nhiên Tiểu Miêu lại bái sư bất ngờ như thế, chàng vừa ngơ ngác vừa sợ hãi kêu lên. Tiểu Miêu nhi, muội làm gì thế? Khóc chuyện audio.com. Tiểu Miêu hai mắt u ám buồn bã nhìn Thừa Ân. Miêu ca, Tiểu Miêu nhi đã quyết lòng theo sư thái học đạo. Từ nay, đại ca một mình trên giang hồ phải hết sức bảo trọng. Thừa Ân kinh hãi kêu lên. Miêu nhi, sao bỗng dưng nàng lại muốn làm ni cô như thế? Nàng, Thừa Ân trong lòng cuống quýt nói không ra lời. Đoạn Trần sư thái hiểu ý liền cười nói. Thí chủ yên tâm, Miêu nhi tuy nhận Bần Ni làm thầy nhưng chỉ là đệ tử tục gia. Một năm sau, nàng ta lại xuất quan gặp lại thí chủ. Nghe xong, Thừa Ân thở phào chút đi gánh nặng trong lòng. Tiểu Miêu thì hai má nóng bừng, nguýt chàng thật sắc. Đoạn Trần sư thái vẫy tay nói. Đồ nhi, thầy trò ta đi thôi. Đoạn Trần sư thái là người xuất gia, nói đi là đi, lập tức nắm tay Tiểu Miêu phóng mình vào màn đêm mất dạng. Rốt cuộc Thừa Ân và Tiểu Miêu chia tay mà chẳng nói được lời nào. Còn lại một mình, Thừa Ân cũng vội vàng rời khách điếm. Vừa rồi, đám khách giang hồ làm kinh động một phen nhưng gia chủ vốn đã quen với những chuyện như thế nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Khách chương.